Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 897, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, nơi đây thường xuyên có chiến sự, nên hài tử của các gia đình có người thân hy sinh trong chiến trận thường tiếp tục ra chiến trường để báo thù. Điều này khiến cho Lương Châu trở thành một vùng đất nơi 10 hộ thì có đến 9 nhà có người nhập ngũ. Hầu hết người dân bình thường chọn con đường lập công trong quân đội để thăng tiến, chỉ những gia đình giàu có mới có điều kiện cho hài tử nhà mình đi thi khoa cử. Tuy nhiên, khoa cử cũng là một cách để một chi phủ đạt thành tích. Nếu trong châu có người đỗ trạng nguyên, đó cũng là một niềm tự hào và thành tựu cho chi phủ. Trong khi đó, ở chiến tuyến, Kiều Triều đang xem xét bản đồ để bày binh bố trận. Quân tàn của Tiền Triều sau khi trốn chạy lên núi vẫn chưa bỏ ý định gây rối, lần này lại kéo quân đến nữa. Bệ hạ, thám tử báo rằng đại quân Hung Nô đang đóng ở khu vực sông Sóng Nữ gần đây. Tướng lãnh của họ là ai? Vân Mộng Hạ Vũ là Mặc Đốn Thiền Vu, thủ lĩnh mới của Hung Nô, nhi tử thứ 6 của vị thủ lĩnh trước. Mẫu thân hắn ta là người Hán, nghe nói từ nhỏ bị các huynh đệ tỉ muội đối xử tệ bạc, nhưng tính tình rất âm hiểm và tàn bạo, sau này đã gờ, y, ế, xê vài người trong số họ. Tiếp tục điều tra thêm về hắn, bệ hạ, thần có một kế, một vị phó tướng bước lên thưa, nói. Thần nghĩ có thể hạ độc vào nguồn nước sông Sóng Nữ. Nếu độc được thả vào thượng nguồn, chắc chắn quân Hung Nô ở Hạ Lưu sẽ trúng độc khi dùng nước. Lâm Phong lập tức phản đối. Không thể được, người dân ở Hạ Lưu cũng cần dùng nước. Nếu hạ độc thì dân chúng sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy ra lệnh cho họ không dùng nước. Nhưng cách này sẽ gây hại cho dân lành. Ta cho rằng không ổn. Lâm Phong tiếp tục phản đối. Mặc dù một số tướng lĩnh khác cho rằng vì mục tiêu tiêu diệt địch, có thể cân nhắc biện pháp này. Cuối cùng, Kiều Triều quyết định không sử dụng cách này. Hắn cho rằng chưa cần dùng đến loại phương pháp có thể gây hại cho dân thường. Dù vậy, Vân Hung Nô vẫn tiếp tục có ý định tấn công. Kiều Triều nhìn chằm chằm vào một thung lũng trên bản đồ. Đây là chỗ lý tưởng, dẫn quân Hung Nô đến đây rồi bố trí phục kích. Lâm Phong liếc nhìn vị trí thung lũng, lo lắng nói. Bệ hạ, đó là vùng núi tuyết. Thần lo có thể sẽ xảy ra lở tuyết. Kiều Triều đáp, hiện giờ trời lạnh nhưng chưa có tuyết lớn, sao lại lở tuyết được? Dạ, hiện chưa rõ, nhưng trước đây vào khoảng tháng chạp đã từng có lở tuyết. Bây giờ mới tháng 10, chưa có tuyết rơi. Để người đi kiểm tra kỹ càng, nếu điều kiện ổn định thì cứ triển khai kế hoạch. Tuân lệnh, bệ hạ, thời tiết ở quân doanh biên giới Tây Bắc trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết. Những người lính tay cầm bánh bao nóng hổi kẹp dưa muối và khoai tây, cố gắng giữ ấm trong bữa ăn. Trong lều, Kiều Triều cũng dùng bữa sáng giản dị với bánh bao và khoai tây giống binh lính. Một miếng khoai tây khô khiến hắn mắc nghẹn, phải uống một ngụm nước lớn mới nuốt trôi được. Ban đầu, nhà bếp chuẩn bị cho hắn những món ăn tinh xảo, nhưng Kiều Triều quyết định dùng các món giống như mọi người. Thấy khoai tây khá nhạt nhẽo, Kiều Triều mở hòm hành lý lấy ra hũ tương đậu nành đã chuẩn bị từ trước, chấm thêm vào khoai tây, thấy ăn cũng ngon miệng hơn. Hắn ăn xong 3 cái bánh bao và 3 củ khoai tây, cảm thấy bụng đã no. Đúng lúc đó, Lâm Phong từ ngoài lều bước vào, báo cáo gấp. Điện hạ, quân Hung Nô có dấu hiệu di chuyển, người của chúng ta đang chuẩn bị dẫn chúng về vị trí mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.